Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, phần 76. 076. Nếu hơi hát chờ đến Lâm Khả Ngài tỉnh lại thời điểm nàng đã hào hào nằm ở thành phố hát mẫu gia khách sạn, mà nàng nam nhân cũng không thèm để ý nàng ngất xỉu, tiếp tục ghé vào trên người nàng đĩnh động dương vật. Có thể nói Lâm Khả Ngài là bị hắn thao tỉnh, trước ngực hai viên thịt viên làm hắn mút vào lại đại. Lại sưng, so lúc trước nhan sắc diễm một chút, Lâm Khả Ngài cũng bị dục vọng cắn nuốt. Lâm vào tình chiều giữa, tới rồi khách sạn cũng không có cái gì nhưng cố kỵ đồ vật. Theo hắn thao làm càn mà rên rỉ, chủ động giảng có thể gợi lên nam nhân dâm dục lời cợt nhà. Bày ra các loại dâm đãng tư thế dẫn hắn thao huyệt, mà nam nhân cũng là muốn đem nàng thao chết ở trên giường ý tứ. Hai người đều là áp lực lâu lắm muốn đuổi bổn đâu. Ở khách sạn điên cuồng làm tình, từng trận sóng nhiệt rút đi sau đã là sau nửa đêm. Lâm Khả Ngài giống trong nước vớt ra tới, mồ hôi thơm đầm đìa, cả người che kín hắn lưu lại dấu vết. Cảm giác chính mình giống đã chết giống nhau, mệt nằm liệt trên giường, ân, hô, hắn mới vừa bắn xong, bắn có 3 lần, rót đến nàng tràn đầy một bụng tinh dịch, lúc này mềm nhũn, nhét nàng tiểu tao huyệt, hưởng thụ nàng ôn nhu đường mòn mút vào, hình dạng đẹp đôi mắt. Mảnh dài lông mi ghẻ lở ở nam nhân ngực, tay nhỏ ôm chặt hắn. Chân còn muốn câu ở một khối. Này tư thế miễn bàn có bao nhiêu triền miên ỉ lại. Lâm Khả Ngài cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn. Tuy rằng mệt đến không được, nhưng đầy mặt hồng quang, thật như là cái hút nam nhân tinh phách yêu tinh. Kỳ lăng giang nhéo nàng dấu hôn trải rộng mềm nhũ ở lòng bàn tay thưởng thức. Đối với nàng lại thân lại sờ nói: Bảo bảo, lão công ngày mai mang ngươi đi dạo thành phố hát, chúng ta ở chỗ này đãi 2 ngày, ngươi không quay về đi làm lạp. Công tác không vội sao? Lâm Khả Ngài nhỏ giọng nói, nàng liền nói chuyện sức lực đều mau đã không có, có chút không thanh tỉnh, Trần Hằng không biết trừ cái gì điên. Một hai phải chính mình ôm một đống sống, ta đều giao cho hắn, vừa lúc phóng 2 ngày giả. Chờ thứ hai lại trở về, theo kịp ngươi đi học, hào, nàng quá mệt nhọc, đôi mắt sắp nhắm lại thời điểm đột nhiên một cái giật mình. Hồi tưởng khởi bọn họ ở trong yến hội làm được những cái đó quá mức sự, Kỳ Lăng Giang nói qua kêu. Nàng không cần lo lắng, hắn đã xử lý qua, bảo đảm tuyệt đối không có bị người phát hiện, nhưng Lâm Khả Ngài vẫn là ngủ không được. Trọng điểm ở chỗ bọn họ đánh vỡ nhân gia huynh muội bí mật. Huynh muội loạn luân kia cũng không phải là nói giỡn. Lâm Khả Ngài ngẩng đầu xem hắn. Chúng ta đã biết bọn họ ở loạn luân, nên làm cái gì bây giờ? Nàng không có nói tên ai, nàng cũng không dám nói, là thật sự lo lắng sợ hãi. Kỳ Lăng Giang nhìn ra được tới nàng mắt to viết chính là cái gì, đối bất luận kẻ nào đều đừng nói. Coi như chúng ta không có gặp được quá, nếu về sau tái ngộ thầy cũng muốn làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Phó gia gia sự chúng ta quản không được, cũng cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Đi trở về liền quên mất, chúng ta ở thành phố hát trong yến hội đưa xong lễ liền đi rồi. Khác cái gì đều không có, bảo bối nhi minh bạch sao? Đối với Kỳ Lăng Giang tới nói hắn không có gì tâm lý gánh nặng. Hắn kiến thức quá nhiều sau này càng dơ bẩn sự tình. Lâm Khả Ngài gật gật đầu. Nàng minh bạch, nhưng chính là cảm thấy trong lòng biệt nữu. Thực biệt nữu, đã biết, nhưng ngươi là như thế nào vừa thấy liền đã nhìn ra. Kỳ Lăng Giang cúi đầu xem nàng. Hai người một cái cúi đầu một cái ngẩng đầu. Vừa lúc là 4 mắt nhìn nhau, hắn hôn hôn cái trán của nàng. Không phải theo như ngươi nói sao? Ánh mắt, liền tính không mở miệng nói ra, hắn đôi mắt cũng sẽ lộ ra hết thảy. Người xem người ánh mắt đều là không giống nhau, từ tựa như hắn đôi mắt. Nếu cẩn thận phân tích, liền sẽ phát hiện hắn trong ánh mắt đều là nàng, bởi vì hắn ánh mắt lúc nào cũng ở đuổi theo nàng. Ánh mắt tràn ngập tình yêu cùng dục vọng. Đây là theo bản năng, che giấu không được. Ngươi có thể lừa một người nói ngươi ái nàng, lại không có khả năng lừa một người nói ngươi không yêu nàng. Như vậy Giảng Lâm Khả ngài đã hiểu, còn là không cao hứng. Khuôn mặt nhỏ ở ngực hắn bực bội loạn cò, ủy khuất nói, ngươi nói ta như thế nào vận khí tốt như vậy a? Luôn là gặp được nhân gia làm việc, đều lần thứ ba, mụ mụ cùng Trúc Thúc, Vô Ngu tỷ cùng Trần Lệ, còn có Phó gia huynh muội, thật là cái gì đều làm nàng đụng phải. Kỷ Lăng Giang cười phun, xoa xoa nàng tiểu miêu lỗ tai, xác thật vận khí tốt, nếu không chúng ta đi mua vé số, khẳng định có thể trúng thưởng. Tiểu nữ nhân lỗ tai sợ nhất ngứa. Nàng xúc cổ cho nam nhân nhíu mày nói, chán ghét, nếu không phải ngươi ta sẽ như vậy sao? Hẳn là trách ngươi, ngươi còn dám giễu cợt ta. Kỷ Lăng Giang bắt lấy nàng tiểu thịt chảo, hướng trong lòng ngực lôi kéo, hạ thân lại đỉnh đỉnh, hống nói, trách ta, đều do lão công thấy sắc nảy lòng tham. Gian dâm đàng hoàng tiểu thiếu phụ, ngoan, bảo bảo không nghĩ, chỉ cần chúng ta không bị người gặp được là được. Làm hắn cắm đến thân thể đã tê dần một chút. Tuy rằng hắn ở hống nàng, nhưng là Lâm Khả ngài vẫn là cảm thấy trong lòng quái không thoải mái. Hôm nay phát sinh sự làm nàng như ngạnh ở hầu, như thế nào đều không vượt qua được đi trong lòng kia đạo khảm. Loại chuyện này vượt quá nàng tam quan, vật nhỏ lại không có thanh âm. Kỷ Lăng Giang muốn nhìn nàng có phải hay không ngủ rồi. Kết quả thấy nàng hai mắt mở đại đại, mục không thần thái, là lại đem chính mình cấp vòng đi vào, ngày ngày. Còn có nhớ hay không làm tình thời điểm lão công theo như ngươi nói cái gì? Lâm Khả ngài sửng sốt, lúc ấy liền cố sảng. Còn nhớ rõ cái gì a? Lời hắn nói nhiều đi, dâm lời nói một đống lớn. Ở lúc ấy, như vậy dâm loạn kích thích cảnh tượng hà, nàng chỉ có vô biên vô hạn tính dục khoái cảm, nàng miệng nhỏ một chương Kỷ Lăng Giang liền tường. Hôn nàng, Kỷ Lăng Giang lặp lại một lần khi đó hắn cách làm, hắn thật sâu mà hôn lên Lâm Khả ngài. Nhiệt liệt tình thật sự ôm hôn. Thẳng đến người yêu cảm nhận được hít thở không thông tình yêu. Nụ hôn này mới có thể từ bỏ, ngươi là bất luận kẻ nào ta đều không sao cả. Ta chỉ cần ngươi, Lâm Khả ngải nhìn hắn đôi mắt. Nàng thấy, hắn là nghiêm túc, ở đối nàng nói lời này. Phi thường nghiêm túc, không tăng thêm bất luận cái gì tạp chất. Chính là thực đơn thuần nói cho nàng. Hắn quyết tâm là cái gì? Hắn quyết tâm là nàng a. Nếu là ta không muốn trở thành ngươi đâu. Nàng nói xong liền cảm giác được Kỷ Lăng Giang nhéo tay nàng theo bản năng tăng thêm lực đạo, làm cho nàng có điểm đau. Nhưng nàng không hé răng, ta sẽ làm ngươi nguyện ý. Kỷ Lăng Giang ở nàng bên tai nói, Lâm Khả ngài. Đột nhiên có điểm tưởng đậu đậu hắn, lại đưa ra một cái xảo trá tai quái vấn đề. Nếu, ta là nói nếu, ngươi nhận thức ta thời điểm ta đã có bạn trai, hoặc là đã có trượng phu, ngươi sẽ làm sao? Đương nam tiểu tam sao? Kỷ Lăng Giang phi thường, một vạn cái không thích loại này giả thiết. Hắn đến cảm tạ thượng đế làm hắn gặp được Lâm Khả ngải thời điểm nàng là độc thân. Nàng cùng hắn là hoàn toàn không giống nhau tính cách, nguyên tắc tính rất mạnh. Ghét nhất cái gì xuất quỹ, liền tính hắn muốn làm tiểu tam nàng cũng sẽ không xuất quỹ. Nam nhân âm chắc nói, ta sẽ giúp ngươi vị kia đối tượng tìm một vị tiểu tam. Nếu hắn chịu không nổi dụ hoặc, vậy thuyết minh hắn không xứng với ngươi. Xứng đôi ngươi người chỉ có thể là ta. Lâm Khả ngải cười, cái này trả lời cũng vẫn là thực phù hợp hắn tính cách. Nàng cũng không dám tiếp tục hỏi đi xuống, nếu là xứng đôi lại nên như thế nào. Nếu là vì một vị không tồn tại người thật đem hắn lộng sinh khí nàng liền xuẩn, nếu là ngươi đâu? Đổi lại đây, ngươi sẽ như thế nào làm? Kỷ Lăng Giang hỏi lại, cái này sao? Lâm Khả ngải nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu là đã có gia thất ta khẳng định sẽ không dây dưa ngươi a. Chúng ta có khác quan hệ ta cũng sẽ không vượt qua một bước. Ta không có cách nào đi thương tổn vô tội nữ nhân. Hai ta sẽ không có duyên phận. Nhưng cái gì? Lâm Khả ngải thân mình hướng trên người hắn một chiền. Bộ ngực dán hắn ngực cỏ. Nhìn hắn, đôi mắt đã nghiêm túc lại vũ mị. Yêu yêu kiều kiều mà cười nói. Nhưng chúng ta đã là phu thê. Ta chỉ biết câu dẫn ngươi tương đương. Kỷ Lăng Giang cắn nàng cái mũi nhỏ. Nửa người dưới hướng trong chủ động vài cái. Nói, tiểu tao hóa, ngươi hiện tại chính là đang câu dẫn ta. Lâm Khả ngài hiện tại thực may mắn. May mắn nàng cùng Kỷ Lăng Giang nhận thức đến gái đúng chỗ ngứa. May mắn bọn họ hai người ở tình yêu không có chịu quá khổ sở. May mắn bọn họ quá minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì. Bọn họ muốn chính là đối phương, lão công. Người thật sự thực chịu không nổi câu dẫn a. Trên thực tế, Kỷ Lăng Giang là cái tự chủ rất mạnh nam nhân. Hắn chỉ là chịu không nổi nàng câu dẫn. Ở nàng trước mặt hắn tự chủ chính là cái chê cười, còn không đều bởi vì ngươi cái này vật nhỏ. Kỷ Lăng Giang nói xong, chuyện lại vừa chuyển, như là nghĩ tới cái gì. Cười nói, kia hai huynh muội cũng chưa chắc là thân. Phó Gia Ngôn có thể nói là đại tân sinh bên trong giá. Tâm bừng bừng một vị ưu tú người trẻ tuổi. Chẳng qua thực đáng tiếc hắn không phải Phó Tiên Sinh nhi tử. Lấy hắn đối Phó Gia Ngôn nhận thức, Phó Gia Ngôn sẽ không dễ dàng đem chính mình đẩy vào hố lửa. Cho dù hắn thật sự thực yêu hắn cái này muội muội, hắn nói làm Lâm Khả ngải choáng váng. Không phải thân. Như thế nào cốt truyện còn xoay ngược lại? Một cái từ trong bụng mẹ bò ra tới. Sao có thể sẽ không phải thân? Tiểu nữ nhân ngơ ngốc bộ dáng manh phiên Kỷ Lăng Giang. Ôm nàng thân thiết thiết hôn. Hôn đến Lâm Khả ngải truy hắn làm hắn buông ra. Ngô, người trước cùng ta nói rõ ràng. Kỷ Lăng Giang sửa sửa suy nghĩ mới mở miệng nói. Bởi vì phó phu nhân từng ly hôn. Còn mang theo hài tử, phó gia vẫn luôn không quá nhìn chúng nàng. Sau lại sinh hạ phó tiểu thư về sau, phó lão gia tử liền cho phó phu nhân phó thị 8% cổ phần. Mới xem như nhận hạ phó phu nhân, nhưng phó phu nhân lúc ấy khó sinh, sau này lại không thể sinh dục. Phó tiểu thư vẫn là trẻ con thời điểm đánh mất quá một lần. Toàn thành oanh động, thực mau liền tìm về tới. Có người truyền thuyết đứa bé kia là bệnh đã chết. Phó phu nhân vì giữ được địa vị mới nói đánh mất. Thừa cơ tìm cái giả trở về. Sau lại phó gia lấy ra một giấy xét nghiệm ADN. Cái này đồn đãi mới không có người nhắc lại. Ý của ngươi là nói cái này đồn đãi là thật sự. Bọn họ không phải thân huynh muội. Lâm Khả ngài hoàn toàn hôn mê. Này toàn gia thật đúng là hào môn a. Đủ nàng viết một quyển truyện dài đều, Kỷ Lăng Giang lắc đầu nói. Ta chỉ là nói có khả năng, bọn họ chi gian quan hệ huyết thống quan hệ một nửa một nửa. Sự tình chân tướng chỉ có phó gia người chính mình rõ ràng. Nếu là thật sự, kia phó gia thật đúng là thảm, một cái thân tôn tử đều không có, Lâm Khả ngải nghe hiểu. Nàng hy vọng cái này đồn đãi là thật sự mới hào. Cũng hy vọng phó lão gia tử không cần lại cho bọn hắn an bài thân cận. Chúc phúc bọn họ không cần thương tổn bất luận kẻ nào. Cũng đừng bị thương, có thể đường đường chính chính danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Hữu tình nhân chung thành quyến trúc, cả đời bên nhau, tựa như nàng cùng Kỷ Lăng Giang giống nhau. Kia, nàng còn muốn đưa ra một cái nghi vấn, còn chưa nói đâu. Kỷ Lăng Giang bỗng nhiên đem nàng ôm tới rồi trên người. Hảo, không được lại tưởng những người đó. Nhìn ta bảo bối nhi, nhục côn tử lấy rất sâu tư thế cắm ở nàng trong cơ thể. lại đến nhiều câu dẫn một chút lão công đi. Tiếp theo Kỷ Lăng Giang lại động lên, nàng nên mãn tâm mãn nhãn chỉ có hắn. Nàng hôm nay đã bị phó gia người phân đi quá nhiều lực chú ý. Kỷ Lăng Giang nhưng không cao hứng, đừng, a nha, ân, như thế nào còn tới a, ân a, hai người lại tại đây trương đại trên giường bắt đầu làm pít tông vận động. Hắn là thật sự liều mạng lăn lộn nàng, Lâm Khả ngày nào còn có tâm tư quản người khác a, tâm tư toàn cho nam nhân kia. Thao đến cuối cùng Lâm Khả ngày ô ô khóc lóc xin tha. Lại kêu đau lại khóc nháo. Mới làm Kỷ Lăng Giang buông tha nàng. Thật vất vả nhắm hai mắt lại. Tiểu tao huyệt nhét đầy nam nhân côn thịt cùng tinh dịch. Bị hắn hàm chứa núm vú cắm huyệt. Ngủ đến trời đất tối sầm. Lần này thành phố hát chi lữ. Lâm Khả ngày chỉ có một ý niệm. Đó chính là... Nam nhân thật sự không thể đói lâu lắm. Ăn ngọt, ta ngạnh xinh xinh viết thành một cái hào môn luân lý huyền nghi đại kịch. Ở chỗ này ta tưởng phun tào một chút con ta tạp. Hắn người này như thế nào cay sao bát quái. Lại còn có tám như vậy chấn định. Ta vừa mới bắt đầu tưởng cái này ngạnh thời điểm cấp phó gia ngôn nhân thiết chính là. Rất có năng lực nhưng không quyền kế thừa giả nhi tử. Cho tới nay thâm ái muội muội, vì danh chính ngôn thuận không bị ngăn cản cùng muội muội ở bên nhau cho nên khắc khổ nỗ lực tường. Lấy gia nghiệp, bộ dáng này có thể nói là phi thường hào môn. 23.333 hào môn ngạnh tuy rằng lạn tục cầu huyết, nhưng thật sự hào hào chơi a. Mặt khác a, đại gia lôi quan hệ huyết thống nói manh ngụy ngạnh sao? Tiếp theo cái là ngụy cha con play, không thích nói liền nhảy qua đi, xin lỗi đại gia, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.